Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1058, bạo ngược Tu La hoàng tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Bình đoàn người sốt sắng mà nhìn trên sân huấn luyện Hàn Sâm. Tuy rằng lão quan ngoại giao bọn họ cũng đồng ý, nhưng là bọn họ vẫn là không hy vọng Hàn Sâm thua. Ngọc Đà Sơn đi trở về đến Hàn Sâm trước, nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói rằng: "Tốt, không nghĩ tới nhân loại ở trong cũng có như thế người có cốt khí. Nhân loại chỗ có cốt khí, chỉ là chúng ta nhân loại tu dưỡng cùng cốt khí, các người Tu La người xem không hiểu mà thôi." Hàn Sâm nhưng cũng không tiếp thu như vậy ca ngợi, đây bằng là đem hắn đặt ở nhân loại phía đối lập. Nhiều lời vô ích, ra tay đi. Ngọc Đà Sơn ngưng thần tĩnh khí, thân thể trực tiếp bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng. Từng đạo gân xanh bất ngờ nổi lên. Mặc dòng máu màu xanh lục thật giống muốn theo hắn mạch máu bên trong làm lộ đi ra. Toàn thân bắp thịt co rút lại, hóa thành kim cương như sắt thép. Mật độ thật giống mức độ lớn tăng cường. Nguyên bản gương mặt đẹp trai bàng, lúc này cũng có vẻ hơi dữ tợn. Trực tiếp liền khiến cho dùng Tu La biến. Xem ra Ngọc Đà Sơn là thật sự coi Hàn Sâm là thành đối thủ. Kỳ Hải Lam cau mày nói rằng: "Cần quyết đoán mà không quyết đoán. Ngông cuồng tự đại vượt thời cơ cơ hội tốt." Triệu Vĩnh Bác lạnh lùng nói. Kỳ Hải Lam lườm hắn một cái, bĩu môi một cái nói: "Các ngươi thiên sứ gen đến là quyết định thật nhanh, nhưng đáng tiếc các ngươi lại không cái kia cơ hội tốt có thể gãy." "Ngươi..." Triệu Vĩnh Bác sắc mặt nhất thời thay đổi khó xem ra. "Được rồi, chỗ đừng ầm ĩ." Bạch Dịch Sơn cau mày đánh gãy hai người cãi vã. Sân huấn luyện bên trong, Hàn Sâm nhìn đã sử dụng Tu La biến Ngọc Đà Sơn, nhưng vẫn không có muốn động thủ ý tứ, chỉ là đứng ở nơi đó nhìn Ngọc Đà Sơn mỉm cười. Ngọc Đà Sơn sử dụng Tu La biến sau đó, sinh mệnh khí thế tăng lên rất cao, tố chất thân thể cũng thuận theo tăng cường, càng gần hơn một bước kéo dài cùng Hàn Sâm chênh lệch. Bất quá theo Hàn Sâm, như vậy chênh lệch tuy rằng không nhỏ, nhưng là cũng không coi là tuyệt đối ưu tú. Thuần theo tố chất thân thể tới nói, còn không cách nào nghiền ép hắn, mà Ngọc Đà Sơn năng lực chiến đấu hiển nhiên còn không thể đạt đến đệ tam tí hộ sở đế linh tiêu chuẩn. Hẳn là ở hoàng tộc dị linh trong phạm vi, xem như là đỉnh cấp hoàng tộc dị linh. Hàn Sâm bản thân tuy rằng cũng không có đạt đến đế linh cấp, nhưng là hắn nhưng nắm giữ qua đế linh cấp trải nghiệm. Ánh mắt và kỹ xảo phương diện đều đã tiến hành là đế linh cấp. Kém chỉ là tố chất thân thể không đủ mà thôi. Vì lẽ đó theo Ngọc Đà Sơn góc độ đến xem, Hàn Sâm thật giống là nằm ở nhược thế. Thế nhưng theo Hàn Sâm góc độ tới nói, nhưng là theo thái độ bề trên ở nhìn xuống Ngọc Đà Sơn, cảnh giới không giống, có lúc coi như sức mạnh cường cũng là không cách nào bù đắp. Chỉ có thể nói Hàn Sâm cơ duyên quá tốt, người khác ở hắn thân thể này tố chất thời điểm, căn bản không thể có thể mở ra chín đạo khóa gen. Cũng không hội có như vậy trải nghiệm cùng nhãn quang. Ngọc Đà Sơn thấy Hàn Sâm không động thủ, nhưng là không nhịn được, hét lớn một tiếng, diễn hóa trưởng đao, một cái Tu La chém về phía Hàn Sâm. Lần này Ngọc Đà Sơn không có lại dùng cơ sở Tu La quyền, mà là sử dụng chính mình am hiểu nhất Tu La chém. Hắn không muốn lại cho Hàn Sâm bất cứ cơ hội nào. Chỉ thấy Ngọc Đà Sơn bàn tay biên giới như là rung động lưỡi dao như vậy, tỏa ra quỷ dị ánh kim loại, trực tiếp cắt rời không khí, trong nháy mắt thiết đến Hàn Sâm phía trước. Không hổ là hoàng tử điện hạ, dĩ nhiên đem Tu La chém luyện đến cắt chém cảnh giới. Cái kia Hàn Sâm là dám dùng vào tay đi chặn, sợ rằng liền xương của hắn chỗ đồng thời chặt đứt. Liên Thiện đôi mắt đẹp sáng sáng nói rằng: "Quan sát trực tiếp Tu La người, nhìn thấy tất cả những thứ này Tu La chém đều trở nên hưng phấn. Mà Chu Bình bọn họ nhưng có chút bận tâm, Nhân loại cùng Tu La tộc thời điểm chiến đấu. Không ít nhân loại cao thủ chỗ ở Tu La chém bên dưới bị thiệt lớn. Xem ra thật giống chỉ là bàn tay như vậy một chém. Cũng không có đặc biệt gì sức mạnh. Nhưng là không biết Tu La người là làm sao luyện. Bọn họ đây một chém xuống đi. So ra thần binh nhận khí chỗ còn đáng sợ hơn. Một ít lợi hại Tu La cao thủ. Một chém xuống đi liền để tam tí hộ sở thần huyết binh khí đều có thể chặt đứt. Xem Ngọc Đà Sơn tay nhận màu sắc. Hiện ra đã luyện đến cảnh giới cực cao. Như vậy chảm pháp, đã không phải là loài người huyết nhục chi khu có thể chống đỡ. Tất cả mọi người cho rằng Hàn Sâm hội né tránh đây một cái Tu La chém. Không sẽ cùng Ngọc Đà Sơn bên phải chống lại. Nhưng là Hàn Sâm nhưng không có né tránh. Trực tiếp đưa tay chụp vào Ngọc Đà Sơn cái kia nhứ lưỡi dao cùng bàn tay. Muốn chết. Lâu Lan lạnh giọng nói một câu. Hiển nhiên là cảm thấy Hàn Sâm quá ngông cuồng. Những kia quan sát trực tiếp Tu La người. Một ít tố chất tương đối thấp đã bắt đầu mắng to lên. Tay cùng tay liên kết. Hàn Sâm một tay nắm lấy Ngọc Đà Sơn bàn tay. Cái kia lập lòe đáng sợ ánh kim loại Tu La tay nhận xem ra hầu như thiết ở Hàn Sâm trên lòng bàn tay. Nhưng là Hàn Sâm bàn tay nhưng như vậy là rắn độc giống như một chiền uốn một cái. Nhất thời chỉ thấy Ngọc Đà Sơn cái kia cao to hùng tráng thân thể. Trực tiếp bị Hàn Sâm quăng qua đỉnh đầu của chính mình. Ném một nửa hình tròn. Mạnh mẽ nện ở một bên khác trên sàn nhà. Ngọc Đà Sơn thân thể đem tài liệu hợp kim sân huấn luyện mặt đất chỗ đập ra một cái hình người hố. Diện mạo cùng thân thể chỗ vùi vào trong hầm, yên tĩnh một cách chết chóc. Sở hữu mọi người ngơ ngác mà nhìn trên sân huấn luyện đứng thẳng Hàn Sâm cùng bị đập vào trong hầm Ngọc Đà Sơn. Khiếp sợ khó có thể ngôn ngữ. Liên Thiện càng là trừng lớn đôi mắt đẹp, khéo léo môi đỏ mở ra. Tay Ngọc che miệng lại. Hầu như không thể tin được dĩ nhiên hội có chuyện như vậy ở trước mắt mình phát sinh. Ngọc Đà Sơn nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể cường tráng theo trong hầm vừa nhảy lên đến. Hai tay hóa thành vô số nhận ảnh. Như mưa rông gió giật cùng hướng về Hàn Sâm trên người bao phủ mà đi. Hàn Sâm nhưng là vẻ mặt bất động. Căn bản liền bước chân cũng không có di động đậy. Duỗi ra một cái tay hướng về cái kia mưa rông gió giật giống như nhận ảnh bên trong chộp tới. Ngọc Đà Sơn dĩ nhiên lại bị Hàn Sâm nắm lấy tay. Lại cái xoay tròn trực tiếp ném xuống đất. Huấn luyện quán tựa hồ cũng bị đập cho run rẩy một chút. Giống, Ngọc Đà Sơn lại cái bạo khởi. Trên người cốt nhục bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng. Cả người như vậy là man hoang dã thú cùng nhằm phía Hàn Sâm. Không có bất cứ hồi hộp gì. Hàn Sâm lại nắm lấy Ngọc Đà Sơn cánh tay. Trực tiếp đem hắn vung lên đến đập xuống đất. Cường hãn như tam cấp Tu La đấu sĩ thân thể. Cũng bị Hàn Sâm đập cho trên mặt máu me đầm đìa. Sống mũi đều đã tiến hành bị đập đứt. Ngọc Đà Sơn lần lượt nhằm phía Hàn Sâm. Nhưng cũng lần lượt bị vung lên đến đập xuống đất. Hàn Sâm giống như một không thể vượt qua núi lớn. Ngọc Đà Sơn lại cố gắng thế nào đều là phí công. Dao động không được cái kia núi cao mảy may. Trực tiếp bên trong đã sớm là yên lặng như tờ. Sở hữu Tu La mọi người ngốc hạ. Hoàn toàn không có cách nào tin tưởng. Một cái so ra Tu La người còn trẻ hơn nhân loại. Dĩ nhiên bạo ngược Tu La tộc tôn quý nhất Tu La hoàng tộc. Chuyện này nhất thời đem sở hữu Tu La người kiêu ngạo chỗ đánh nát bấy. Để bọn họ không thể nào tiếp thu được trước mắt hiện thực. Như vậy là Ngọc Đà Sơn lần lượt điếc không sợ súng tiến công chọc giận Hàn Sâm. Hàn Sâm không chờ hắn nữa lại cái bò lên tiến công. Một tay cầm lấy Ngọc Đà Sơn cánh tay. Vùng lên đến khoảng chừng liên tục bạo đập. Ngọc Đà Sơn nguyên bản còn gắng gượng thân thể. Bị liên tục cuồng đập phá mười mấy lần sau đó. Đã mềm nhũn ra. Tựu một khối vải rách như vậy. sở hữu mọi người si ngốc nhìn đây tàn bạo cực kỳ hình ảnh. Như hóa đá giống như vậy. Hầu như cho rằng là thân ở trong mơ. Cách chương.